Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1105, danh truyền Thái Hư Thiên Cung, góc truyện audio.com, như Đông Bá Tuyết Ưng đạt được hư không hành giả truyền thừa cũng có khảo nghiệm tâm tính. Đao Hoàng, Cốt Tổ, hư không thủy tổ cùng với La Thành Chủ. Đông Bá Tuyết Ưng bội phục nhất lại là vị La Thành Chủ này, bởi vì ba vị phía trước đều là tồn tại trung cực. Mà La Thành Chủ, là trong vô số cường giả năm đại thánh giới cùng với trong hỗn độn hư không toàn bộ đã biết, thậm chí trong lịch sử biết được một người duy nhất có thể lấy hỗn độn cảnh địch nổi vũ trụ thần. Đúng vậy, vũ trụ thần, là cấp độ cuối cùng, một khi vượt qua đến một bước này, thực lực sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo lý thuyết tồn tại hỗn độn cảnh yêu nghiệt nữa, cũng không thể địch nổi vũ trụ thần. Đây hầu như đã thành một thiết luật, nhưng La Thành Chủ đánh vỡ một cái thiết luật này. La Thành Chủ một vị người tu hành rất thần bí, tuy là tồn tại hỗn độn cảnh, nhưng từng chính diện đánh Cốt Tổ chật vật chạy trốn, thậm chí lúc so đấu với hư không thủy tổ cũng từng đè đầu hư không thủy tổ. Phải biết rằng hư không thủy tổ là tồn tại sáng tạo ra hành giả bí tàng 60 tầng, ngay cả Thiên Ngu lão tổ tỷ thí cùng hắn cũng kém hơn một chút, nhưng La Thành Chủ lại có thể áp chế hư không thủy tổ. Hiển nhiên hắn lấy cấp độ hỗn độn cảnh cũng có thể áp chế Thiên Ngu lão tổ. Đây là một vị tồn tại duy nhất. Không phải vũ trụ thần, lại có được địa vị của vũ trụ thần. Cho nên, Đông Lân Thánh Giới tựa như chỉ có ba vị tồn tại trung cực, nhưng La Thành Chủ cũng có thể xem như một vị, mặc dù các vị tồn tại trung cực của năm đại thánh giới khác đều rất kính trọng vị La Thành Chủ này. Dựa theo tin tức hư không hành giả cổ kỳ miêu tả, La Thành Chủ cảnh giới cực cao, nhưng tựa như xúc phạm cấm kỵ nào đó, dẫn tới có thể vĩnh viễn không thể đột phá đến vũ trụ thần. Đông Bá Tuyết Ưng biết vị trí của mình, trong lòng có tính toán, liền hỏi. Ngươi biết đám sinh vật hư không này chiếm lĩnh bao nhiêu hỗn độn đại lục hay không? Nam tử tóc rối màu đen nói. Ta cũng là nghe đế quân nói, đế quân là một vị hư không thần duy nhất hỗn độn đại lục này của chúng ta, che chở chúng ta. Đế quân cũng thường xuyên đi ra ngoài thăm bạn bè, quan hệ rất tốt với hư không thần của một số lục địa hỗn độn chung quanh. Ngày nào đó, đế quân nhận được tin tức của bạn tốt nói là hơn 200 hỗn độn đại lục chung quanh đều bị sinh vật hư không chiếm lĩnh, vị bạn tốt kia nay cũng trốn vào hỗn độn hư không, đang chật vật chạy trốn, bảo hắn chuồn nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng nghe mà âm thầm cảm khái, vị đế quân này vận khí coi như không tệ, thế mà có bạn tốt đưa tin. Phải biết rằng thông qua hỗn độn hư không tiến hành đưa tin là phi thường khó, khoảng cách càng xa thì càng khó. Thậm chí chuyên môn bố trí pháp trận phức tạp, hao phí lượng lớn năng lượng chỉ vì truyền ra một tin tức. Như mình rời khỏi quê hương, thì không có cách nào liên hệ với vũ trụ quê hương nữa. Vị đế quân này hẳn là bạn tốt, cách chỗ này của hắn không tính là quá xa, lúc này mới có thể đưa tin. Đế quân nhận được tin tức biết không ổn, vốn muốn dẫn chúng ta một đám đại năng giả siêu thoát đi trước. Nhưng các đại năng giả còn đang tụ tập, sinh vật hư không đã tới. Nam tử tóc rối màu đen lắc đầu, lúc ấy có đám đông sinh vật hư không tới, hư không thần còn tốt chút, đế quân nhà ta rất nhanh bị vây công nuốt ăn. Các sinh vật hư không đó có một số, góc truyện audio.com, rời đi còn có một số thì chiếm lĩnh đóng ở nơi này thời gian dài. Chúng ta từ đó về sau trở thành nô lệ của bọn chúng, thành thức ăn của bọn chúng. Những người không thể chịu đựng được đã sớm chết rồi. Cũng chỉ chúng ta những người này kéo dài hơi tàn, còn khát vọng hy vọng buông xuống mới sống đến bây giờ. Nam tử tóc rối màu đen cười khổ nói, qua mỗi một đoạn thời gian sẽ bức bách chúng ta tu luyện ra một phân thân, cho bọn chúng cắn nuốt. Bọn chúng đem chúng ta coi là thức ăn cuồn cuộn không ngừng, nếu không phải còn ôm một tia hy vọng, ta chỉ sợ cũng sớm chống đỡ không nổi nữa. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Khiến vô số sinh mệnh của một hỗn độn đại lục đều trở thành thức ăn, từ đó có thể thấy được vũ trụ tương đối an toàn hơn nhiều, cấm hư không thần tiến vào, thậm chí ngay cả pháp tắc vận chuyển vũ trụ cũng bài xích người từ ngoài đến. Cũng tựa như ma sơn vũ trụ loại có người thủ hộ này mới dám đối với toàn bộ người từ ngoài đến đều rất bao dung, vũ trụ tu hành giả cũng tương đối bao dung, bởi vì âm thầm cũng có giá cầu màu đen thủ hộ. Người biết tên của hỗn độn đại lục chung quanh không? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Biết một bộ phận, nam tử tóc rối màu đen lại vội báo ra hơn 20 cái tên, Đông Bá Tuyết Ưng nghe xong thoáng đối ứng với bản đồ hư không của mình, không sai, đúng là vùng này. Người yên tâm, ta có thể cam đoan, các ngươi nhất định sẽ được cứu vớt. Chỉ là có thể các ngươi cần nhẫn nại thêm chút năm tháng. Đông Bá Tuyết Ưng nói, chỉ cần có thể cứu chúng ta chờ được, nam tử tóc rối màu đen vội gật đầu. Tại sâu trong một dãy núi của hỗn độn đại lục này có một căn nhà trúc, Đông Bá Tuyết Ưng tạm thời ẩn cư ở đây. Hắn mang theo bên người phù bài bảo mệnh che giấu khí tức để ngừa bị các sinh vật hư không phát hiện. Lần đầu tiên sử dụng truyền tấn lệnh, Đồng Bá Tuyết ưng khẽ lật tay, lấy ra vật phẩm kỳ lạ hình tam giác bán trong suốt, đây chính là truyền tấn lệnh của thân là đệ tử Thái Hư Thiên Cung. Làm kim y đệ tử, một cái truyền tấn lệnh này của hắn chân quý hơn nhiều. Ở năm đại thánh giới, hầu như bất cứ một chỗ nào của hỗn độn hư không, đều có thể thông qua truyền tấn lệnh truyền tin tức về Thái Hư Thiên Cung. Ví dụ như cầu cứu, tuy tạm thời không thể về Thái Hư Thiên Cung, nhưng Đồng Bá Tuyết ưng cũng sẽ không cầu cứu, dù sao làm kim y đệ tử có một số còn chủ động đi ra mạo hiểm. Mình lại chưa gặp nguy hiểm, đã cầu cứu bảo người ta đem mình mang về Thái Hư Thiên Cung. Đó mới là chuyện cười. Ông, Đồng Bá Tuyết ưng thúc giục truyền tấn lệnh, đem một tin tức trực tiếp truyền về Thái Hư Thiên Cung, năng lượng của truyền tấn lệnh hình tam giác này dâng trào, một luồng uy năng kinh khủng ấp ủ ở bên trong, sau đó lặng yên không một tiếng động, lượng lớn năng lượng tiêu hao, truyền tấn lệnh cũng sinh ra cảm ứng với Thái Hư Thiên Cung vô cùng xa xôi, tin tức truyền qua. Năng lượng tiêu hao hơn 6 thành, Đồng Bá Tuyết ưng âm thầm than thở, phải đem năng lượng của truyền tấn lệnh bổ sung đầy. Lấy thực lực của ta, chỉ sợ cần hơn một tháng. Hiện tại chỉ còn lại có gần 4 thành năng lượng, trong thời gian ngắn mình cũng không cách nào liên hệ Thái Hư Thiên Cung nữa. Cách chương.